lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865, trời xanh đã chết. Hoàng Thiên sẽ lập, thanh lý rồi Kim Lăng Chân gia. Còn có cái gì Bát Đại nhà những điều như vậy, đại càn địa phương gia tộc quyền thế dư nghiệt. Tượng trưng cho tử vong lò một đường bay về phía đại càn hoàng thành. Thiên lôi y nguyên không ngừng, nhưng tốt xấu cứt chim không có rồi. Ngẫu nhiên có một chút cũng ẩn tàng tại thiên lôi bên trong. Không bị người phát hiện, sấm sét ngược lại đem bát quái lô mặt ngoài không sạch sẽ tẩy lễ sạch sẽ. Để Dương Tiễn đọc linh tinh ít đi không ít. Đường Lạc cảm giác cái này ra hỏa đều có chút biến bác gái khuynh hướng. Móc ra nhỏ sách vở nhớ trên. Dương Tiễn, có được làm trình độ bệnh thích sạch sẽ. Làm đối thân ở hoàn cảnh sạch sẽ trình độ không hài lòng thời điểm. Liền sẽ không ngừng đọc linh tinh. Hóa thân Dương bác gái. Đây là trước kia Đường Lạc chưa từng hiểu rõ được. Hiện tại nhớ kỹ. Về sau có thể dùng đến. Tương lai viết một quyển, ta Dương Tiễn cả đời không kém ai. Đoán chừng cũng có thể sướng Tiêu Ân. Hy vọng Sơn Hải giới Dương Tiễn fan hâm mộ chết không nhiều. Mặt khác, chờ Dương Tiễn thương thế khỏi hẳn, mới vừa ra lò sau. Đoán chừng lại có thể thu hoạch một số lớn fan hâm mộ. Người, vẫn là xem mặt, bát quái lô bay vào hoàng thành. Không có thứ nhất thời gian tiến về hoàng cung, mà là giáng lâm cổ gia, trực tiếp đâm chết cổ Bảo Ngọc. Gia hỏa này xem như bị khí vận người thu hoạch ý chí ảnh hưởng tương đối lớn một vị. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành khí vận người thu hoạch hình dạng. Đường Lạc chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Đâm chết cổ Bảo Ngọc sau, Đường Lạc đám người không có đi quản bị động phát tác cổ mẫu đám người. Tiến về hoàng cung, trong điện Kim Loan, Khai Nguyên Đế ăn mặc bình thường đại điển thời điểm mới sẽ mặc hoa lệ trang trọng hoàng bào. Đứng bên người vô thượng tông sư Mai Khánh Sinh, văn võ bá quan bên trong, có chừng một nửa đứng thẳng lấy, nguyện ý cùng hoàng thất đồng sinh cộng tử. Này một điểm trên, viễn siêu đại đỉnh cùng đại ân, trang diện trang nghiêm được phảng phất cáo biệt nghi thức. Không đúng, có lẽ là ở cử hành tang lễ của mình. Không bao lâu, một tiếng sấm vang, cái kia tượng trưng cho tử vong lò giáng lâm. Mặt ngoài trên còn có ánh chớp phun trào, dần dần tiêu tán, rõ ràng vừa mới chịu rồi một đạo thiên lôi. Chỉ tiếc, hiện tại sấm sét đối với lò trong cổ dung tới nói, không có nữa điểm tác dụng. Quả thực liền giống như là ông trời cuối cùng một điểm tượng trưng tính phản kháng. Ngược lại lộ ra có chút thê lương. Thật giống như một chút cô đơn thế huân gia tộc cố gắng thậm chí bán thành tiền gia sản cố gắng duy. Chỉ lấy cửa nhà không rơi đồng dạng. Ân, trước kia cổ gia kỳ thực liền có như thế một điểm mùi vị. Về sau theo lấy cổ dung xuất thế. Tiến vào đến hoàn toàn không thể dự đoán con đường trên. Đều ở đây, ân, còn ít một chút, lại nhiều rồi mấy cái. Bất quá không quan hệ. Bát quái lô rơi vào giữa điện Kim Loan. Đường Lạc âm thanh xuyên thấu qua lò. Có chút hồi âm trùng điệp. Chấm tại vị 20 năm. Khai Nguyên Đế chậm rãi đứng lên. Cao giọng mở miệng. Đồng thời, Mai Khánh Sinh đi đến bát quái lô trước mặt. Huyền Tôn, có dám đánh một trận? A, Đường Lạc chỉ là cười khẽ. Lưu ly diễm từ bát quái lô bên trong hiện lên, khuếch tán ra, đốt lên Kim Loan điện trên tất cả mọi người, bao quát Mai Khánh Sinh cùng Khai Nguyên Đế. Đã nhưng đến rồi, Đường Lạc cũng sẽ không tận lực buông tha. Không có triều đình bên trên trợ giúp, đại càn địa phương hào cường gia tộc lại thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà tụ tập được đại quân đến công đánh. Đại càn triều đình trầm mặc, chính là một khối tấm màn che mà thôi. Song phương nếu như thực lực tương đương, tự nhiên có thể phát huy tác dụng. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, tiến hành một ít giao dịch sau, xem như không chuyện phát sinh qua. Nhưng thực lực bây giờ bất bình chờ. Tấm màn che này đồ chơi chính là dùng để xé xuống. Kim Loan Điện cũng bị cùng nhau nhóm lửa. Sau một lát, sẽ không dập tắt hừng hực liệt hỏa bắt đầu quét sạch hoàng cung. Mai Khánh Sinh nắm lên nắm đấm lại thả xuống. Than thở một tiếng, đến cùng Cổ Dung thụ thương. Chỉ có thể ngốc ở lò bên trong kéo dài hơi tàn. Tiến hành cuối cùng trả thù tin tức là ai truyền tới. Thủ đoạn của người khác, y nguyên giống như là sâu không thấy đáy giếng cổ đồng dạng tốt sao? Mai Khánh Sinh có thể cảm giác đến, sinh mệnh trôi qua đồng thời, trở nên rất cường đại. Thậm chí từ đại tông sư càng tiến một bước thời điểm đều không có hiện tại cường đại như vậy. Như vậy trong nháy mắt, Mai Khánh Sinh cảm thấy chính mình vô địch, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Vô địch cay rắm, loại này ảo giác căn bản là Cổ Dung cho hắn. Cứ việc ngốc tại lò bên trong, hơn phần nửa cũng bị rồi thương. Thế nhưng là, đối phương tuyệt đối không phải là kéo dài hơi tàn. Thiên yêu nghịch thiên mà đi, không phải sức người có khả năng ngăn cản, nhưng thiên sẽ lại lần nữa giáng lâm sao? Coi như lại lần nữa giáng lâm, có thể hay không giống như lần trước, bị mấy người liên thủ đánh tan. Suy nghĩ miên man, Mai Khánh Sinh đóng lại con mắt, tức sẽ khép lại nháy mắt. Hắn nhìn thấy có một thân ảnh hạ xuống, xông vào đến cháy hừng hực Kim Loan Điện bên trong, chủ động công hướng Bát Quái Lô. Đương, một tiếng vang thật lớn. Bát Quái Lô cùng bàn tay va chạm sinh ra cuồng bạo khí kình tuôn hướng bốn phương tám hướng. Không để cho hỏa diễm dập tắt, lại đem nguyên bản liền lung lay sắp đổ Kim Loan Điện trùng kích được triệt để đổ sụp ngã xuống. Đưa Mai Khánh Sinh đám người cuối cùng đoạn đường. Mẹ, là Nhàn Vân cái này họa hại. Trước khi chết, Mai Khánh Sinh ở trong lòng đem người đến mắng rồi một hồi. Đại Càn sẽ xuất binh thiên hạ đệ nhất thành, Nhàn Vân đạo nhân xuất lực nhiều nhất, vị này nguyên bản tông sư, ở thiên đạo lọt mắt xanh phía dưới, thực lực tăng nhiều đồng thời, còn trở nên đặc thù, dù sao Mai Khánh Sinh cùng hắn gặp qua một lần, đều không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể vượt qua người này. Mấy chục vạn đại quân hủy diệt thiên hạ đệ nhất thành sau, Nhàn Vân đạo nhân xem như duy nhất người sống sót, đem tin tức truyền lại. Đúng rồi, nói Cổ Dung trọng thương trốn vào lò bên trong kéo dài hơi tàn. Chính là tên này, Mai Khánh Sinh nếu như không chết, khẳng định sẽ bắt đầu thối Nhàn Vân đạo nhân một ngụm nước bọt. Nhàn Vân đạo nhân không hiểu xuất hiện, chảy vân trưởng đánh vào Bát Quái Lô trên. Bát Quái Lô không nhúc nhích tí nào, phản chấn lực lượng ngược lại để hắn bay rớt ra ngoài, nhưng không có bị thương gì. Không chỉ như thế, ở công đánh thiên hạ đệ nhất thành bên trong lưu lại trong mắt thương thế cũng đã khỏi hẳn. Thực lực càng tiến một bước, có thể ẩu đánh Mai Khánh Sinh, để hắn chết trước nguyện vọng phá diệt. Không cần nhiều lời, Nhàn Vân đạo nhân mặt ngoài vẫn là Nhàn Vân đạo nhân, bên trong kỳ thực hoàn toàn là khí vận người thu hoạch hình dáng. Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, liền Nhàn Vân đạo nhân chính mình cũng không có ý thức được. Là trong cơ thể một cỗ khác ý chí khu động, một đòn không thành, Nhàn Vân đạo nhân lập tức trốn xa ngàn dặm, tốc cực nhanh, phảng phất giống như hoàng trung cấp bậc thần xạ thủ bắn ra phi tiễn. Đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào? Gậy ông đập lưng ông sao? Khí vận người thu hoạch quả nhiên không phải là đơn thuần mà trốn đi. Còn có hậu thủ gì có thể nhìn xem? Đường lạc bọn hắn truy lên Nhàn Vân đạo nhân, Bát Quái Lô trực tiếp rơi vào Ngao Ngọc Liệt trên thân. Lấy Ngao Ngọc Liệt tốc độ, để Nhàn Vân đạo nhân trước bay 300 năm, cũng có thể nhẹ nhõm truy lên. Rất nhanh, đường lạc bọn hắn rơi lấy Nhàn Vân nói người đi tới một tòa núi cao phụ cận. Ngọn núi này kỳ thực không tính đặc biệt cao, đại càn cảnh nội cao hơn nó núi rất nhiều, nhưng cái này mảnh này khu vực nó là cao nhất, khoảng cách hoàng thành cũng gần nhất, bởi thế là tế điển phong thiện địa phương, không gọi Thái Sơn, gọi là Thiên Vương Sơn, không biết là người nào đặt tên chữ. Lúc này, Thiên Vương Sơn chi đỉnh, lạnh thấu xương, gió lớn bên trong, có một lão giả rộng lớn áo bào theo gió bồng bềnh, hai tay giơ cao lên một lá cờ, phía trên một cái hoàng chữ, trời xanh đã chết, hoàng thiên sẽ lập, tuổi một giáp, thiên hạ đại cát, hoàng cân tàn binh, địa công tướng quân Trương Bảo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.